Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Cao cấp lão sư. 1. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu bị một đám cao cấp lão sư cộng đồng ra tay, đánh ngất quá khứ. Sau đó, chính hắn lại bị nhiều như vậy cao cấp lão sư nhìn chằm chằm. Lý Tuấn Vĩ chính là dùng mình một cái. Hắn nhìn một chút ngất trên đất Lý Tần Chiêu, nhìn lại một chút một đám cao cấp lão sư, miễn cưỡng bứt lên một nụ cười đến. Hắn xác thực rất biến thái ha. Ngươi xem hắn cười cái kia hèn mọn a. Hắn chỉ Lý Tần Chiêu. Vừa dứt lời, một đám cao cấp lão sư công kích chính là đến. Bị nhiều như vậy cao cấp lão sư công kích, Lý Tuấn Vĩ chỉ là tới kịp nhấc lên tay, đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, nhìn ngất tại chỗ Lý Tần Chiêu. Lý Tuấn Vĩ hai người trẻ tuổi, ở đây một loại cao cấp lão sư, lại có một loại chết tiệt đánh đại boss cảm giác. Nỗ lực phấn đấu, là một người thiên tài. Phượng Diệu từ Lý Tần Chiêu mang đến đả kích chung, lại một lần tránh thoát ra. Đồng thời, hắn cũng là kích phát ra tiềm lực của chính mình. Lúc này mới vừa nhập học một tháng, hắn liền thân thỉnh trợ giáo lão sư sát hạch. Đồng thời, hắn còn thông qua. Ta có tự tin, qua một tháng nữa, ta là có thể trở thành một chính thức lão sư. Hiện tại nói như thế nào đây? Hắn có chút bành trướng. Dù sao, hắn vẻn vẹn hao tốn một tháng, liền hoàn thành phổ thông học viên. Đến trợ giáo lão sư lột xác, hắn cũng có tư cách bành trướng. Lý Tần Chiêu, ta sẽ mau chóng đuổi theo bước tiến của ngươi. Trong lòng hắn kiên định thầm nghĩ, dựa theo loại này tiến độ, hắn tin tưởng nhiều nhất nửa năm, hắn là có thể trở thành một ngôi sao màn bạc lão sư. Đến lúc đó, hắn chính là cùng Lý Tần Chiêu một lần nữa đứng ở một đường xuất phát trên. Từ sát hạch nơi đi ra sau khi, hắn hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang hướng về học viên khu túc xá. Đi đến, hắn dự định sau khi trở về, lập tức trừng trị chính mình hành lý. Từ đó về sau, hắn hãy cùng những học viên kia không phải đồng nhất cái giai cấp người. Hả? Đây là khi hắn thu dọn tư hình dường như mình hành lễ, chuẩn bị đi lão sư khu túc xá. Công việc thủ tục nhập cư thời điểm, cũng đang nửa đường gặp được một đám cao cấp lão sư. Một đám cao cấp lão sư, mặc dù là số lượng hơi nhiều, thế nhưng cũng không biết hắn ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên là, Lý Tần Chiêu cùng Lý Tuấn Vĩ bị hai cái cao cấp lão sư gánh. Các tiền bối tốt, hắn cùng với những người này chào hỏi nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Tần Chiêu cùng Lý Tuấn Vĩ. Dựa theo tình huống bình thường, hắn loại biểu hiện này, đối phương nhất định sẽ nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem, nhìn cái gì ngươi xem? Cái kia gánh Lý Tuấn Vĩ cao cấp lão sư, tâm tình trạng thái rất nguy, hướng về phía Phượng Diệu gầm hét lên. Ngươi cái quái gì vậy? Chưa từng thấy còn trẻ như vậy hai cái viện trưởng hậu tuyển nhân a. Người này vẫn tự cho mình thịnh cao, ở Triệu Minh viện trưởng tuyên bố muốn tiến hành viện trưởng hậu tuyển nhân khảo hạch thời điểm, hắn ngay cả mình trở thành viện trưởng lúc viện trưởng đăng cơ đại lễ đều muốn được rồi cụ thể bước đi, nhưng là ai từng muốn, hắn rất sao liền viện trưởng hậu tuyển nhân đều không có trở thành. Này ngược lại là không có gì, lúc bình thường tới nói, hắn cũng là có thể tiếp thu, nhưng là, hiện tại hai cái ngôi sao màn bạc lão sư, đều được vì viện trưởng hậu tuyển nhân, hắn tâm thái chính là có chút không cân đối, tâm thái không cân đối cũng là không cân đối đi, như hắn loại này tự mình điều tiết năng lực, rất mạnh người, phân chung là có thể điều chỉnh xong, nhưng là, vấn đề là, hắn không chỉ liền một viện trưởng hậu tuyển nhân đều không có mò được, còn bị bọn họ lão viện trưởng Triệu Minh yêu cầu đi gánh một Lý Tuấn Vĩ. Này rất sao, liền để hắn tâm thái có chút băng. Dựa vào cái gì a? Chính mình không có trở thành viện trưởng hậu tuyển nhân, tâm thái cũng có chút băng. Hiện tại lại còn cái quái gì vậy để cho mình dốc sức? Này không có khi dễ như vậy người chứ. Mà bây giờ, như thế một không có nhãn lực sức lực ra hỏa, còn cái quái gì vậy đến cho chính mình một ngạt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong lòng liền vụt vụt vụt xông lên vô danh lửa. Lão Vương, ngươi làm cái gì vậy a? Cái kia gánh Lý Tần Chiêu cao cấp lão sư, ngươi trùng người khác một thanh niên, phát cái gì lửa a? Người khác cũng không chiêu ngươi, không chọc giận ngươi. Như vậy nhưng dù là có chút qua, ngươi xem ta không phải cũng là cam tâm gánh cái này bước đây. Cái quái gì vậy cái này bước? Cũng là, thật rất sao khiến người ta hận đến nghiến răng. Ta hiện tại cái quái gì vậy? Chân tướng đưa cái này bước, khiêng đến không ai địa phương, trực tiếp đào hố, cho hắn chôn. Người lão sư này vốn là muốn khuyên nhủ cái kia tâm thái có chút vỡ lão sư. Lúc mới bắt đầu, hắn vẫn là một bộ khai đạo đối phương giọng điệu. Thế nhưng, nói, hắn chính là muốn nổi lên. Lý Tần Chiêu ở nghi nan trong phòng, làm ra cái kia phát điên chuyện. Liền, từ từ, hắn chính là có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Cuối cùng càng là, trở nên nghiến răng nghiến lợi đi lên. Ho khan một cái, ta đây là làm gì ha? Người lão sư này liếc mắt nhìn Phượng Diệu, liền kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời trở nên hơi không tự nhiên đi lên. Lão Vương, ta đây là bị ngươi lây bệnh. Ta nói Lão Vương a, ngươi sửa sang lại tâm tình, đừng làm cho tiểu bối chê cười. Ngươi xem, hai chúng ta người rốt cuộc là đã làm gì sự tình a? Hắn liếc mắt nhìn Phượng Diệu, vỗ một cái trán nói rằng, ngươi xem, hai ta để người ta hài tử cho sợ hãi đến a. Này đều sắp muốn khóc lên đến rồi. Vị này cao cấp lão sư, giơ tay vỗ vỗ đã sắp muốn khóc lên Phượng Diệu vai. Rồi rời đi, Phượng Diệu cũng không biết một đám cao cấp lão sư là cái gì thời điểm rời đi. Hắn hiện tại đầy đầu đều là chỉ có một ý nghĩ, viện trưởng hậu tuyển nhân. Lý Tần Chiêu hắn làm sao là được Bạch Tháp học viện viện trưởng hậu tuyển nhân rồi đó. Nói cẩn thận, chính mình tức giận phấn đấu nửa năm liền cùng hắn đứng đồng nhất đường xuất phát trên đây. Hắn hiện tại thật là có một điểm muốn khóc. Tại đây loại trong trạng thái, hắn hoàn thành trợ giáo lão sư vào chức, sau đó lại bị an bài vào trợ giáo lão sư khu làm việc. Quá trình này, hắn đều không biết là làm sao hoàn thành. Hừ, khu làm việc trợ giáo lão sư, không quen liếc mắt nhìn hắn. Cùng chính thức lão sư so với, trợ giáo trong lúc đó quan hệ càng căng thẳng, bởi vì này chút ở đây trợ giáo lão sư đều là người cạnh tranh. Hơn nữa, có thể trở thành là trợ giáo người cũng đều là thiên tài a. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng là có địch ý. Hiện tại có thêm một Phượng Diệu thì tương đương với lại thêm một người cạnh tranh. Phượng Diệu tự nhiên là rõ ràng ràng cảm nhận được mọi người đối với hắn tỏa ra địch ý. Có điều, hắn trước kia thì có chuẩn bị tâm tư. Huống chi là, hắn vừa lại bị Lý Tần Chiêu đả kích một lần. Nơi nào còn có tâm tư? Suy nghĩ loại này trợ giáo trong lúc đó minh tranh ám đấu. Không thể nào, làm sao sẽ trở thành một viện trưởng hậu tuyển nhân đây? Hắn không thể tin được. Hắn cảm giác mình lúc đó nhất định là nghe lầm. Bọn họ Bạch Tháp học viện viện trường, tuy rằng tuổi vượt qua 100 tuổi, thế nhưng đối phương loại cường giả cấp bậc này tuổi thọ dài lâu. 100 tuổi cũng là tương đương với người bình thường trung hơn 40 tuổi. Làm sao có khả năng ở hơn 100 tuổi niên kỳ liền đi tuyển cái gì viện trưởng hậu tuyển nhân a? Đúng, nhất định là ta nghe lầm. Phượng Diệu trong lòng an ủi mình. Nhưng là, đến lúc xế chiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,